Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Midnight sát mảnh vỡ nửa đêm. Tim Sunny như ngừng đập một nhịp, ngay lập tức, cậu quên hết về Azure Blade, thanh kiếm lam, đúng là thanh kiếm đó có giá trị tình cảm nhất định. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Nó đến từ một con Carapace Scavenger, kẻ nhặt xác bọc giáp. Mà điều đó cũng không tệ chút nào cho rank hiện tại của cậu. Eat Sleeper, kẻ ngủ, nào có cơ hội sở hữu vũ khí của Awaken. Thức tỉnh, nhưng memory, ký ức, mới này lại đến từ một con quỷ Awaken thực sự. Một con quỷ, điều đó khiến nó trở thành một memory cấp độ Awaken. Thức tỉnh, bậc 3, cao hơn hẳn 2 bậc so với Azure Blade. Có tất cả 7 bậc, tương ứng với 7 lớp Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, từ Beast, dã thú, đến Titan, khổng lồ, nói một cách nghiêm ngặt. Một bậc cao hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là một memory sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng thường thì, sinh vật càng cấp cao, memory càng độc đáo và mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, đến từ một bạo chúa thức tỉnh và được coi là giáp bậc 5 Awaken. Lại quý giá đến vậy, xin hãy thật tuyệt vời. Sunny cố hết sức không để lộ sự phấn khích của mình. Giả vờ thản nhiên, cậu giữ giọng đều và nói, thật sao? Tuyệt đấy, Nephis nắm lấy tay cậu, làm tan biến mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của Sunny, và nhắm mắt lại. Giấu đi vẻ ngạc nhiên, Sunny cảm nhận một tia năng lượng từ cơ thể cô truyền sang cơ thể mình. Giống như lần cậu chuyển Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, cho cô, chỉ là ngược lại, bạn đã nhận được một memory, Midnight Sat, hừm, cái tên ngầu đấy, cậu triệu hồi ký tự rune, và tìm kiếm miêu tả về vũ khí mới của mình với vẻ sốt ruột. Memory, Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, Memory Rank, Awaken, Memory Type, Weapon, Memory Description, được rèn từ mảnh vỡ của một ngôi sao xa. Thanh kiếm kiên cường này vững chắc và không khoan nhượng. Nó ưa chuộng những ai sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và không biết đầu hàng. Thú vị đấy, không lãng phí thời gian. Sunny triệu hồi Midnight Sat. Mảnh vỡ nửa đêm, ngay lập tức, một thanh kiếm thanh lịch xuất hiện trong tay cậu. Thanh kiếm trông giống Azure Blade, nhưng chỉ ở chỗ nó có lưỡi một cạnh và có chuôi dài phù hợp cho hai tay. Tuy nhiên, đó là điểm tương đồng duy nhất. Trước tiên, lưỡi kiếm của nó dài hơn nhiều, khoảng từ 70 đến 80cm, và hơi cong. Nó được rèn từ cùng loại kim loại sáng bóng như giáp của Carapace Demon. Quỷ giáp, nó sắc bén vô cùng. Chuôi kiếm được làm từ gỗ đen bóng, khá giống với các nhánh Onyx của cây đại thụ. Phần chắn tay có dạng tròn và nổi bật hơn so với Azure Blade, giúp bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn cho bàn tay người cầm. Thanh kiếm không có trang trí, không có hoa văn. Không có các chi tiết cầu kỳ, nó đơn giản và nghiêm túc, giống như một vũ khí thật sự được thiết kế chỉ dành cho trận chiến. Nó dường như toát ra một luồng khí lạnh lùng và đáng sợ. Ngay khi tay cậu chạm vào Midnight Sat, Sunny cảm nhận được thanh kiếm này sở hữu một ý chí không thể phá vỡ. Lưỡi kiếm đủ mạnh để chịu đựng những đòn tấn công tàn phá mà không bị tổn hại. Với thanh kiếm này trong tay, sẽ không gì có thể khiến Sunny bị tước vũ khí nữa. Hơn thế nữa, cậu cảm thấy một cảm giác mới lạ ở đâu đó sâu trong tim. Khi Sunny cầm Midnight Sat, cậu có thể cảm nhận một sự hiện diện tinh tế, như thể có một nguồn sức mạnh sâu thẳm ẩn giấu bên trong mình. Chỉ là ngoài tầm với, cậu chưa hiểu cách để tiếp cận nguồn sức mạnh đó. Nhưng nó chắc chắn là có thật. Tôi đoán mình sẽ phải giành được sự yêu ái của nó trước. Nhưng phải làm thế nào đây? Hừm, để sau này thử nghiệm vậy. Ngắm nhìn vũ khí mới của mình, Sunny nhìn Nephis và nói, ngay cả tôi cũng biết đây là loại kiếm gì. Đây là một thanh katana, đúng không? Cô quan sát Midnight Sat rồi trả lời. Về mặt kỹ thuật, nó là một thanh tachi. Nó dài hơn katana truyền thống và có hình dạng lưỡi khác một chút. Nhưng chúng khá giống nhau. Một thanh tachi, nghe cũng hay đấy. Và hầu hết những nguyên lý cậu đã học với Azure Blade có thể áp dụng được cho loại kiếm này. Vì chúng cùng có nền tảng tương đồng, sự bổ sung mới này không đủ để khiến Sunny quên đi sự mất mát của Echo. Vọng ảnh, nhưng tâm trạng của cậu đã được cải thiện đáng kể. Cậu thích Midnight Sat rất nhiều, có vẻ đẹp trong thiết kế đơn giản, kiên định của nó kín đáo và chết chóc. Giống như chính Sunny, đây là một sự nâng cấp đáng kể. Đột nhiên, một ý nghĩ tối tăm xuất hiện trong đầu Sunny. Nhìn thoáng qua Nephis, cậu ho khan và nói với chút do dự. Đây là một vũ khí rất tuyệt. Bậc 3, không kém, cậu có chắc là không muốn giữ nó cho mình không? Dù sao thì Changing Star là người đã tung đòn kết liễu Carapace Demon. Nên memory này thuộc về cô. Nhưng Sunny thực sự hy vọng rằng cô sẽ từ chối. Nephis lắc đầu. Tôi đã có một thanh kiếm rồi. Nó phù hợp với tôi. Trong thâm tâm, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Tốt, cậu nghĩ. Nhưng làm tôi tự hỏi. Nếu cô ấy không muốn đổi thanh kiếm dài của mình lấy một vũ khí bậc 3, thì thanh kiếm bạc của cô ấy thuộc bậc mấy? Cậu không tin lý do chỉ đơn giản là thanh kiếm đó phù hợp với Changing Star hơn. Cô đã nói với cậu rằng nguyên lý sử dụng loại kiếm này về cơ bản là như nhau. Nâng cấp lên Midnight Sat và đưa vũ khí cũ cho Sunny sẽ không gây khó khăn gì cho cô ấy. Lý do duy nhất cô từ chối là vì đó sẽ là một sự hạ cấp. Một lần nữa, cậu lại tò mò về hoàn cảnh cụ thể mà Neff có được chu nêm. Tên thật của mình, để nhận được chu nêm, Sunny đã phải giết một bạo chúa thức tỉnh. Liệu có thể cô ấy cũng đã làm điều tương tự? Hoặc thậm chí, điều gì đó còn đáng kinh ngạc hơn? Nhưng cậu quá mệt để cố moi thêm thông tin. Cả ba đều vậy, lo sợ rằng sinh vật có cánh kỳ lạ mà họ đã thấy đang ăn xác của một Centurion. Quái vật bọc giáp, chết có thể lại xuất hiện. Lần này để lấy xác của Carapace Demon, ba Slipper, kẻ ngủ, rời đến một góc xa của hòn đảo và trốn sau thân cây lớn. Chỉ khi chắc chắn rằng không gì có thể nhìn thấy họ từ trên cao, họ mới cho phép mình bị sự mệt mỏi chế ngự và thiếp vào giấc ngủ. Sunny gần như lập tức chìm vào bóng tối không mộng mị. Hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lần này lại xảy ra điều gì đó kỳ lạ. Cậu thực sự thấy một giấc mơ. Kỳ lạ, Sunny nghĩ. Chuyện này không nên xảy ra trong Dream Realm. Cõi mộng, đúng không? Rồi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Hết chương.